One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, giúp ta cho phía trên chuyển lời. Từ vừa mới bắt đầu liền thong dong vô cùng Raihat giờ khắc này nhất định phải muốn thừa nhận. Mình có chút kinh ngạc, nên nói không hổ là nhóc mũ rơm ra ra sao. Này tấm không theo sáo lộ ra bài dáng vẻ đơn giản cùng nhóc mũ rơm giống như đúc. Raihat nhịn không được cười nói. Ngài nói giỡn, Gáp tiên sinh, ta là người làm ăn. Không thích sinh khí, không thích chiến đấu, ta thích giảng đạo lý. Mà ngài bộ dáng bây giờ, liền vô cùng không nói đạo lý. Một cái hợp cách hải quân hẳn là bảo vệ bọn hắn người đóng thuế. Ngài biết lốc tao nộp thuế nhiều nhất người là ai à? Raihat nhẹ nhàng chỉ mình. Nói không chừng ngài hiện tại cái này thân chỉnh tề quân trang. Liền có ta giao thuế công lao đâu Gáp tiên sinh. Thật là một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Gáp làm ra một bộ rất khinh thường dáng vẻ nói. À, chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi sợ hãi? Sợ sệt ta một cái 70 tuổi lão đầu tử. Raihat đương nhiên nói. Cái này không là chuyện đương nhiên à. Ngài thế nhưng là đánh tan trong truyền thuyết kia băng hải tặc Rock. Bắt được vua hải tặc Roger hải quân anh hùng. Ta làm sao lại là đối thủ của ngài đâu. Tiểu tử này thật đúng là không có kẽ hở à. Gáp có chút uể oải. Xem ra hôm nay là thăm dò không ra thứ gì tới. Coi như Gáp đều từ bỏ chuẩn bị rời đi thời điểm. Raihat lại đột nhiên nói. Chẳng qua nếu như Gáp tiên sinh đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói. Ta cũng là không phải là không thể bồi ngài so tài một cái. Nghe hắn nói như vậy, Gáp chẳng những không cao hứng, ngược lại là cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắn đương nhiên cho rằng Raihat muốn thừa cơ áp chế. Raihat lại cười nói, yên tâm, Gáp tiên sinh, tuyệt đối không phải cái gì quá phận yêu cầu, chỉ là hy vọng ngài có thể cho người ở phía trên chuyển lời. Người ở phía trên, Raihat ngón trỏ tay phải chỉ hướng bầu trời, phía trên nhất người. Gáp phải thừa nhận, hắn giờ phút này đúng là bị Raihat lá gan cho kinh đến. Người nói là, Gorose, chuyện này chỉ có bọn hắn có thể làm chủ. Raihat cúi người từ dưới bàn xuất ra một phần văn, bản tài liệu, tiện tay ném cho đối diện trên ghế salon Gáp. Trên đại dương bao la hải tặc nhiều lắm, bằng vào hải quân cũng giật gấu vá vai đi, nếu không cũng sẽ không có Shichibukai. Nhưng là Shichibukai chỉ ở Grand Line bên trong. Tứ hải căn bản vô sự vô bổ. Hải tặc y nguyên nhiều vô số kể. Hải tặc quá nhiều. Đối với chúng ta những này làm ăn cũng là chuyện xấu. Cho nên ta nghĩ, ta đúng không phải có thể làm chút gì. Gáp cao mày tiếp được bay tới phần văn kiện này. Lật ra tờ thứ nhất. Chợt con ngươi run lên. Từng chữ nói ra đọc lên phía trên văn tự. Thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn chòng chọc Raihat. Tiểu tử ngươi, cái này đích xác là chỉ có Gorose mới có thể chuyện quyết định. Đừng có gấp phát biểu ý kiến. Gáp tiên sinh, Raihat duỗi cái lưng mỏi về sau tiếp tục vùi đầu xử lý văn bản tài liệu. Chúng ta đối đãi sự vật, hẳn là tại hiểu rõ xong sau lại mở miệng. Không phải sao? Ít giáo huấn lão phu. Gáp hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng vượt qua lên văn kiện trong tay. Raihat cười tiếp tục vùi đầu công vụ. Lúc đầu phần văn kiện này vẫn là muốn đợi đến Franklin thăng lên về sau lại để cho hắn tìm cơ hội. Đệ lên, nhưng là hiện tại thích hợp hơn nhân tuyển xuất hiện. Không đến bao lâu công phu, Gáp lật hết văn kiện trong tay. Biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Sau một hồi lâu hắn mới buông xuống văn bản tài liệu. Ngẩng đầu nhìn về phía Raihat, sân bãi chuẩn bị xong chưa? Rất tốt, Raihat để bút xuống khép lại cặp văn kiện, vỗ tay đứng lên, như vậy, còn xin ngài hạ thủ lưu tình. Gáp tiên sinh, lốc tàu phương bắc trên bờ biển, Raihat cùng Gáp xa xa rằng co, đánh đương nhiên là không thể nào tại trong trang viên đánh. Không nói Gáp, cho dù là Raihat mình, toàn lực dày vò lời nói. Trong khoảnh khắc liền có thể đem mình trang viên hóa thành một vùng phế tích. Làm sao lại đột nhiên liền muốn đánh nhau a? Xa xa trên núi nhỏ, Bartolomeo thống khổ ôm đầu. Giáo phụ đại nhân đến cùng đang suy nghĩ gì à? Đối thủ thế nhưng là cái kia Gap the Fish à? Làm sao có thể thắng được? Nói lên Gap the Fish. Đây chính là từ đại hải tặc thời đại trước đó liền dẫn đầu hải quân nghênh kích tội ác hải quân chi. Đỉnh à? Cho dù là cường đại như giáo phụ đại nhân, cũng không có khả năng đánh bại Gap à? Bên cạnh hắn Jackson khiển trách. An tĩnh chút ba tô. Nếu là giáo phụ làm ra quyết định, chúng ta tin tưởng chính là không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn run rẩy nắm đấm y nguyên bại lộ nội tâm của hắn không bình yên. Không có cách, Gap the Fish danh hào tại cái này hải tặc thời đại. Thực sự quá tại dọa người. Reinhardt rốt cục không phải bình thường cái kia mặc đồ tây dày ra, mà là đổi thành một thân rộng rãi đồ thể thao buộc. Tóc sau này chảy trở thành một cái bím tóc nhỏ. Hắn đối diện Gap ngược lại là vẫn là hải quân áo khoác thêm bạch tây trang cách ăn mặc. Bất quá hắn cũng đưa tay đến cổ áo giải cái nút áo. Nơi nới lỏng cà vạt. Hoàn toàn liền là một bộ bình thường lão đầu tử dáng vẻ. Căn bản không có một điểm hải quân anh hùng khí thế. Reinhardt mặc dù nhìn xem là tại cùng Gap rằng co. Nhưng là kỳ thật hắn lúc này lại là tại không tập trung. Đào ngũ, phệ quang giả, Bắp hiện tại xem ra cũng không có mạnh đến để chính phái nhân sĩ vừa nhìn thấy mình liền không. Chết không thôi trình độ. Cũng đúng, hiện thực không phải trò chơi. Người tư duy vô cùng phức tạp. Hiện tại xem ra, cái này Bắp ảnh hưởng hẳn là ban đầu cảm nhận bên trên ảnh hưởng. Có thể thông qua đến tiếp sau động tác tăng cường hoặc là nghịch chuyển. Reinhardt không tập trung thời điểm. Gap trung tướng giải khai ống tay áo, sau đó lột lên tay áo, nhếch miệng cười cười, tiểu tử, tới đi, Reinhardt cũng không có trước tiên đáp lại, bởi vì trước mắt của hắn, quen thuộc tinh không dâng lên, đăng lâm tuyệt đỉnh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.